Chương 273, đào thải ra khỏi cục. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 273, đào thải ra khỏi cục 5 canh, cầu đặt vẽ tháng giữ gốc 5 canh, canh thứ 5, cầu thả cầu vột tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ, thật là vô giải sao đáp án, đương nhiên là phủ định lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ nguyên hình chính là hì ủ gà nhất tộc đu quyền, tại nhận giới trong, thậm chí có nỉ giả có thể phá giải hì ủ gà bộ tộc gần như hoàn mỹ nhu quyền, cái kia lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ tự nhiên đồng dạng có phương pháp khắc chế. Chỉ tiếc, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người, chủ yếu tu luyện chính là đao thuật hòa hợp đánh phương pháp, hoàn toàn bị ủ trì hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ khắc chế ở nơi đó. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở chỗ này còn sử dụng hậu phát chế nhân phương pháp, đi đối phó trước mặt bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người, hoàn toàn để bọn họ không có sử dụng cùng đánh phương pháp tới phòng ngự khả năng. Cứ như vậy, so đấu tiến công năng lực, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể thắng được trước mặt bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người, đạo chí trung cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người yên lặng đứng ở nơi đó, cũng không biết nên thế nào tiến công tốt. Giờ này khắc này, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú rốt cuộc hiểu rõ, vì sao đừng tờ giờ mở kệ đối với Uchiha Nguyệt đánh giá cao như vậy. Uchiha Nguyệt chỗ kinh khủng chính là ở chỗ thực lực toàn diện tính, coi như bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người giải khai Uchiha Nguyệt tình báo, nhưng lại có thể sử dụng cùng đánh phương pháp đi đối phó Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, miễn là để Uchiha Nguyệt tìm được chuyển bại thành thắng cơ hội, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể dùng thực lực bản thân toàn diện tính, áp chế hoàn toàn ở địch nhân trước mặt. Dường như bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người liền đúng như vậy, bọn họ sử dụng cùng đánh phương pháp, ở một mức độ nào đó hoàn mỹ hóa giải Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu đao thuật. Thậm chí, coi như bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người phải đối mặt địch nhân, là làng xương mù mẹ tờ dù mì, đồng dạng có thể sử dụng cùng đánh phương pháp tới áp chế ở mẹ tờ dù mì. Thế nhưng, đang ở bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người cùng đánh phương pháp, mới vừa có ngăn chặn Uchiha Nguyệt xu thế lúc, Uchiha Nguyệt hay dùng lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ hòa nhau hoàn cảnh xấu, càng làm cho bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người lâm vào lưỡng nan nơi bên trong. Hiện tại, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú phải đối mặt một lựa chọn, đó chính là còn muốn tiếp tục hay không cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu tiếp. Tiếp tục cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu tiếp, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú có thể chờ đến đồng bạn đường tờ giờ mở kệ đến đây trợ giúp, đến lúc đó ba người bọn họ hợp lực tự nhiên có thể thắng được Uchiha Nguyệt. Dù sao, đường tờ giờ mở kệ thực lực sẽ cùng Uchiha Nguyệt sản sản với nhau, cộng thêm bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người cùng đánh phương pháp, đánh bại hoặc là đánh chết Uchiha Nguyệt tỷ lệ, đều ở đây bảy thành bên trên. Thế nhưng, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú có thể ngăn trở phía dưới Uchiha Nguyệt tiến công sao? Hiện tại, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người cũng cảm giác chỗ cổ tay, truyền đến một cỗ tê liệt đau đớn, hiển nhiên Uchiha Nguyệt trên ngón tay nở rộ trả cờ giả quan mang, là hoàn thành phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa. Cho nên, nếu là bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú tiếp tục cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu, bọn họ rất có thể đợi không được đừng tờ giờ mở kệ trợ rút. Đến lúc đó, miễn là bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú bị Uchiha Nguyệt đánh chết, đường tờ giờ mở kệ liền muốn mất đi chung nhận thi tư cách dự thi lúc trước, Uchiha Nguyệt không cho xạ rủ tổ bị đoan nở tàng biến mất ở tầm mắt của mình trong phạm vi, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, chính mình tiểu đội miễn là thiếu một nhân, đến lúc đó coi như hắn cùng hạ tặc cả cả sĩ có thể thu tập được âm dương hai cái quyền chủ, đạt được trung ương tháp, đồng dạng không có cách nào hoàn thành trung nhẫn thi trận thứ 2 sát hạch. Cho nên, đang ở bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú do dự thời điểm, Uchiha Nguyệt đã kiên định tín niệm của mình. Đó chính là, ở chỗ này giết chết bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người, đấu loại làng mây kình địch, đừng tờ giờ mở kệ siêu mắt thấy bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người hoàn toàn không có muốn tấn công ý tứ, Uchiha Nguyệt khẽ cười lạnh một tiếng. Chợt liền đến gần người đến rồi bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú trước mặt hai người. Coi như là muốn cùng làng mây nỉ giả so đấu cường độ thân thể, hoàn thành sủ nạ cái loại này nghiêm khắc huấn luyện Uchiha Nguyệt, đồng dạng không chút do dự nào. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cảm giác mình tốc độ cùng lực lượng đều mạnh hơn với bên trong cốc Khiêm Thư cùng Trạch Cửa Quang Tú hai người. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến rồi Trạch Cửa Quang Tú trước mặt, trực tiếp nhắm ngay Trạch Cửa Quang Tú nơi cổ xuất trưởng. Hơn nữa, bởi vì Trạch Cửa Quang Tú trong tay thái đao bị đánh rơi nguyên nhân, lúc này Trạch Cửa Quang Tú thậm chí cũng không có ngăn cản Uchiha Nguyệt tấn công phương pháp, chỉ có thể lui lại né tránh. Thế nhưng, để Trạch Cửa Quang Tú tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm Uchiha Nguyệt ngón tay cách hắn hầu còn có 2 cm khoảng cách lúc, đột nhiên tự Uchiha Nguyệt chỗ đầu ngón tay, lóe lên một màu xanh da trời trả cờ dạ quang mang Lạc Nguyệt lưu. Lạc Nguyệt đao mang ông không sai, lúc này Uchiha Nguyệt sử dụng chiêu số, chính là Lạc Nguyệt đao mang ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ thời điểm, hắn đồng dạng có thể ở chỗ đầu ngón tay ngưng tụ ra Lạc Nguyệt đao mang, tới tăng cường Lạc Nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ uy lực. Hiển nhiên, Trạch Cửa Quang Tú không có chú ý tới điểm này, cho nên hắn cho là mình lui lại mấy bước, là có thể tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Ai nghĩ đến, nhắm ánh mắt Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực mạnh hơn, chợt đang ở Trạch Cửa Quang Tú lui về phía sau trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt đao mang phá vỡ Trạch Cửa Quang Tú hầu. Quang Tú đông nhiên nhìn thấy Trạch Cửa Quang Tú trong cổ họng phun ra vết máu, bên trong cốc Khiêm Thư trong mắt đồng tử đều hơi co rúm nhanh một cái. Tiếp lấy liền muốn đi vào chợ giúp Trạch Cửa Quang Tú. Chỉ tiếc, đồng dạng mất đi thái đao bên trong cốc Khiêm Thư, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Uchiha Nguyệt. Cuối cùng, bên trong cốc Khiêm Thư chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình đồng bạn, chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Hơn nữa, bên trong cốc Khiêm Thư thậm chí ở Trạch Cửa Quang Tú chết cái kia phút chốc, đồng dạng cảm giác được bóng tối của cái chết bao phủ ở tại chính mình bầu trời. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt bỗng nhiên xoay người trước mặt bên trong cốc Khiêm Thư, chỉ như tật phong, lần lượt dùng ngón tay điểm ở chính giữa cốc Khiêm tin quanh thân huyệt đạo tiến lên Lạc Nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ áo nghĩa chỉ như tật phong siêu siêu siêu ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt ngón tay của rơi vào bên trong cốc Khiêm Thư quanh thân hơn 100 chỗ huyệt đạo bên trên, trong nhấp nháy liền thu gặt rớt bên trong cốc Khiêm tin tính mệnh. Phải biết, Uchiha Nguyệt điểm trụ những cái này huyệt đạo đều là nhân thể huyệt đạo nơi chỗ hiểm. Cho nên, chỉ cần là bị điểm trúng 10 nơi huyệt đạo nị ra, đều muốn chết thảm ở Uchiha Nguyệt chỉ xuống. Huống chi, bên trong cốc Khiêm Thư chọn bị Uchiha Nguyệt điểm hơn 100 chỗ huyệt đạo đâu hơn nữa, bên trong cốc Khiêm tin tử trạng nếu so với Trạch Cửa Quang Tú thảm nhiều, bởi vì Trạch Cửa Quang Tú chết thời điểm, trên người ít nhất còn có một đạo chí mạng vết thương, nhưng là đến khi bên trong cốc Khiêm Thư bỏ mình thời điểm, ngoại trừ thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt ở ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ vết thương xuất hiện tại trên người của hắn. Sau đó, mắt thấy bên trong cốc Khiêm Thư cùng Trạch Cửa Quang Tú bỏ mình, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể buông lỏng một chút. Dù sao, Uchiha Nguyệt lúc trước hao phí rất nhiều tinh thần năng lượng, một mực sử dụng Tử Đồng Thiên Lý lấy bên trong cốc Khiêm Thư cùng Trạch Cửa Quang Tú động tác. Chỉ tiếc, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật khôi phục một chút thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận thấy được, kình địch tập kích đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết